Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 371. Lảo đảo bước tới. 4. Tôi ngẩn người, ánh mắt không tự chủ được mà liếc nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay mình. Đây là chiếc vòng tay mà 4 năm trước Thẩm Quang đã đưa cho tôi lúc tôi được nhập tên vào gia phả nhà họ Thẩm. Tôi rất hiếm khi đeo nó. Trước đó, mấy ngày tình cờ nhìn thấy, có vẻ đẹp, mát, nên tôi đã đeo nó theo. Đối với những thứ trang sức châu báu này, tôi không hiểu biết gì nhiều. Chỉ có thể dùng kiểu đẹp để xem mình thích hay không thích. Căn bản là không biết phân biệt đồ tốt và đồ xấu. Bây giờ cô ta nói với tôi như thế, tôi lại ngần cả người ra. Bỗng nhiên cảm thấy hơi áp lực, nói, một cái vòng tay vài trăm tỷ ư, không thể nào. Một thứ đồ vật quý giá đến thế nào đi, chăng nữa, thì cũng chỉ là một món đồ mà. Thôi, nhưng đồ đã có giá trị lên đến vài trăm tỷ, không phải thường là đồ cổ sao? Cô ta trợn mắt nhìn tôi một cái, vừa kéo tôi đi vừa phổ cập tri thức cho tôi. Cái vòng tay này của cô được làm từ thời Đường, cũng khá là cổ rồi. 500 năm trước, sau khi cuộc nội chiến tạm lắng xuống, có một vị quý tộc vì gia cảnh đi xuống nên đã bán lại cái vòng tay này cho ông cụ Thẩm. Thời ấy đang làm tướng quân. Ông cụ Thẩm khi ấy rất yêu thương người vợ cả của mình nên đã tặng đôi vòng tay này cho bà ấy. Sau này quốc gia dần dần được xây dựng nên, đôi vòng tay này đáng lẽ phải được mang về trưng bày trong bảo tàng. Nhưng mà nhà họ Thẩm có công dựng nước, cho nên được để lại TH nhà họ Thẩm. Cả nhà họ Thẩm cứ truyền xuống cho đời sau như vậy. Cái vòng tay này vốn phải đưa cho con dâu của nhà họ Thẩm. Ai ngờ Thẩm Quang lại hào phóng như thế, đưa luôn cái vòng tay này cho cô. Người nói vô tâm, nhưng người nghe có ý. Lúc ấy tôi không biết đằng sau chiếc vòng này lại có một câu chuyện như vậy. Bây giờ đã biết rồi. Bỗng dưng cảm thấy đáng lẽ mình không nên nhận chiếc vòng này. Tôi sờ lên chiếc vòng tay theo bản năng, không nói gì cả, chỉ cười cười. Điện thoại của Mạc Thanh Mây vang lên. Cô ta nghe, tôi đứng trong trung tâm thương mại nhìn ngó xung quanh. Chợt, cảm thấy không khí có hơi ồn ào náo nhiệt, tới mức tôi không thở nổi. Bỗng thấy hơi buồn buồn. Tôi ghé vào trên lan can nhìn các loại cửa hàng đèn đóm sáng trưng TH mỗi tầng lầu. Ở Hoài An không có những cửa hàng như thế này, có rất nhiều cửa hàng nhỏ nằm trong ngõ hẻm, khi đi về nhà tiện đường đi ngang qua có thể mua được những thứ đồ mình cần luôn. Tôi suy nghĩ đến mức thất thần. Mạc Thanh Mây để điện thoại bên tai tôi, trêu ghẹo, nghe điện thoại đi. Tôi hơi sửng sốt, theo bản năng nhận lấy chiếc điện thoại, lúng búng trong miệng, ai vậy? Là anh. Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông, âm thanh rất quen thuộc. Tôi hơi sững ra, ngạc nhiên hỏi, Phó Thắng Nam. Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ, sao điện thoại lại tắt máy? Lúc đi ra ngoài có mặc quần áo đủ ấm không? Cô Mạc nói em chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, có lạnh không? Trong lúc bận rộn vẫn để dành ra được chút thời gian để gọi điện thoại hỏi thăm tôi ân cần như thế này, đại khái cũng chỉ có mình Phó Thắng Nam sẽ chăm sóc tôi tỉ mỉ cẩn thận như vậy. Thấy Mạc Thanh Mây đang nhìn mình, cười cười, mặt tôi hơi nóng lên. Đành nói, điện thoại của em bị hết pin nên tắt nguồn, không lạnh lắm đâu. Trong chung, tâm thương mại có bật máy sưởi, rất ấm, áp, anh ấy nói. Được rồi, lát nữa tan tầm, anh sẽ tới đón em. Anh vừa truyền tiền cho em đấy, không cần phải lo lắng gì cả. Anh có khả năng để cho em phung phí Tôi bật cười, nhưng lại khiến Mạc Thanh Mây chú ý, cho nên chỉ có thể nén lại, nói với người TH bên kia điện thoại. Vâng, em cúp trước đây, em rất ổn, tôi tắt điện thoại đi. Rồi đưa di động, trả lại cho Mạc Thanh Mây. Nói, cảm ơn, cô ta nhận lại điện thoại. Nhún vai một cái, bĩu môi nói, cảm giác như mình vừa bị ép phải ăn cả một bát cơm chó. Tôi cười cười, không nói gì cả. Mạc Thanh Mây tiếp tục kéo tôi đi dạo trong trung tâm thương mại. Rồi cô ta đột nhiên mở miệng nói, Thẩm Xuân Hinh, Phó Thắng Nam rất yêu cô. Tôi hơi sửng sốt, không hiểu sao cô ta lại đột nhiên nói như vậy. Tôi liếc mắt nhìn cô ta một cái, thì lại thấy cô ta đang nhìn tôi. Tiếp tục nói, 3 năm trước đây, tôi đã từng gặp anh ta ở quán Ba Hoàng Gia. 3 giờ sáng, anh ta uống say tới mức không biết trời đất gì nữa. Từ Hoàng Gia đi ra, trong tay anh ta còn cầm bình rượu. Thời điểm đó, cô và Tường Vân Nam hoàn toàn không giống nhau. Nếu muốn nói có gì giống, thì chắc chỉ được đôi mắt mà thôi. Thế mà anh ta lại nhìn Tường Vân Nam, hết lần này đến lần khác cứ gọi tên cô, khóc như một đứa trẻ, cầu xin cô đừng rời đi. Cô ta nói đến đây, thì chợt im lặng, dường như đang nhớ lại hoàn cảnh lúc đó. Trong lúc nhất thời, tôi ngây ra không biết nên phản ứng như thế nào. Cô ta im lặng một lúc rồi mới nói tiếp, dù sao anh ta cũng là tổng giám đốc của Tập đoàn Phó Thiên, nên tôi gọi người tới đưa anh ta về nhà. Ngày hôm sau anh ta tới tìm tôi, hỏi tôi có phải là cô đã trở về không. Sau khi biết là mình nhận nhầm người, anh ta sa sút không chịu nổi. Cái mũi của Tường Vân Nam chắc là đã phẫu thuật dựa theo hình dạng mũi của cô. Sau này cô ta thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt của Phó Thắng Nam, dáng người tuyệt đẹp cùng với khuôn mặt có vẻ tương tự với cô, giúp cho cô ta luôn thuận buồm xuôi gió trong 3 năm vừa qua. Đáng tiếc là nếu cô ta tự biết được vị trí của mình ở đâu, thì cũng sẽ không đến mức phải chết. Lát nữa cô muốn ăn gì? Chuyện đã qua rồi, giữ lại trong đầu chỉ khiến mình đau khổ thêm, tôi không muốn nhắc tới nữa, cũng không muốn nghe nhiều về ký ức của người khác. Bạn đang đọc tại chuyên Oan thấy tôi có vẻ không muốn tiếp tục nghe nữa, cô ta cũng không nói gì thêm, khoác tay tôi tiếp tục đi dạo. Trong trung tâm thương mại có nhiều người, nhìn thấy Kiều Cảnh Thần và Mạc Hạnh Nguyên, tôi không phản ứng kịp, nhất là Kiều Cảnh Thần. Anh ta chờ nên chững chạc cẩn thận hơn rất nhiều. Đại khái là khí chất trên người anh ta có sự thay đổi, cho nên trong lúc nhất thời tôi đã không nhận ra anh ta. Mạc Thanh Mây mở miệng trước, lời nói không quá sắc bén. Trùng hợp quá, hai người cũng tới để đi dạo sao? Ánh mắt của Kiều Cảnh Thần rơi xuống người tôi, không vội vã mở miệng, một lát sau mới trả lời. Ừ, Mạc Hạnh Nguyên khoác tay anh ta. Chấm, nhìn có vẻ rất thân mật. Tôi hơi bất ngờ, cho nên, bọn họ đang quen nhau. Sao, tôi không hỏi nhiều cũng không nghĩ nhiều, chuyện đó không có liên quan gì tới tôi cả, trở về khi nào vậy? Đây là Kiều Cảnh Thần hỏi, đối tượng hỏi là tôi. Tôi mở miệng, giọng nói nhạt nhẽo, vài ngày rồi. Dù sao thì bọn họ cũng là người quen của nhau, không đến mức gặp nhau lại giả vờ như không biết, quá ra vẻ không ổn. Lát nữa chúng ta ăn cơm với nhau đi, Kiều Cảnh Thần mở miệng nói. Rồi anh ta ngừng một lát mới tiếp tục, có lẽ Thắng Nam cũng sắp tan làm rồi, mấy người chúng ta tối nay ăn với nhau một bữa cơm đi, để tôi gọi Tuấn Anh tới. Tôi ngẩn người ra, mím môi, bởi vì chuyện của Tuệ Minh Cho nên giữa hai người Phó Thắng Nam và Trịnh Tuấn Anh có chút khúc mắc, Kiều Cảnh Thần đề nghị như vậy. Tôi cũng hiểu ý của anh ta. Các anh em bọn họ chơi cùng với nhau bao lâu nay mà lại vì một đứa bé nên tách ra trong không vui, thật sự rất đáng tiếc. Được, tôi gật đầu, coi như đồng ý. Mạc Thanh Mây nhìn Mạc Hạnh Nguyên, hai người vốn không hợp nhau, bây giờ lại chạm mặt nhau như thế này, không thể tránh khỏi việc sẽ mỉa mai nhau vài câu. Chị Lâm đây vẫn nên rút lui sớm một chút, để làm được chuyện khác đi. Đừng có làm cho người khác bị thương đầy mình rồi mới chịu buông tay. Trong lời nói bao hàm chuyện gì đó. Sắc mặt Mạc Hạnh Nguyên trắng bệch, nhìn cô ta, mấy năm nay không gặp, cô ta đã biết kìm chế sự tức giận của mình, lại đã chín chắn hơn nhiều. Ngữ điệu có vẻ hạ mình, nhưng trong lời nói thì lại lạnh lùng không hề kém cạnh chút nào. Bản lĩnh xen vào chuyện của người khác của cô Mạc đây cũng chỉ có tăng chứ không giảm. Cô đã thay đổi niềm vui của mình rồi à? Mạc Thanh Mây nhún vai. Cũng không tức giận, hừ một tiếng nói. Bà đây thích làm như thế nào, cô nói được sao? Vậy thì phiền cô Mạc đây từ nay về sau hãy ngậm miệng lại, bớt lo chuyện bao đồng đi. Mạc Hạnh Nguyên đáp lời, ánh mắt lạnh lùng. Bạn đang đọc tại chuyên quan, hai người không hề cãi nhau, nhưng tôi một câu cô một câu, ai cũng không tha. Ai, người bên ngoài nghe thấy sẽ cảm thấy hơi mơ hồ không hiểu gì. Tôi giật giật áo Mạc Thanh Mây ra, hiểu cho cô ta đừng nói thêm gì nữa. Cô ta bĩu môi, không nói chuyện với Mạc Hạnh Nguyên nữa, mà đi thẳng vào một tiệm trang sức gần đó, mua sắm cho Hà Dân. Cách chương.